cuối cùng ngay cả Hoành Thích Tiên Đế cũng không được. Hư không môn vẫn đứng đó, không mở ra, cách chương.